Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 1225, lạc lối. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình trong lòng bay lên từng cái ý nghĩ. Giờ khắc này, lại nhìn những đường nối kia, Phương Bình ánh mắt càng dị dạng lên, nếu là đánh vỡ những đường nối này. Lại sẽ làm sao? Nếu là hủy diệt vùng thế giới quạnh hiu này, lại sẽ làm sao? Thần Hoàng sẽ giáng lâm sao? Có lẽ đi. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cười nói, mèo lớn, nếu không ngươi thử xem tiến vào trong đường nối, đi tới phần cuối, nhìn xem rốt cục có cái gì. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô tội, tiếp bỗng nhiên nhắm mắt. Tiếng ngáy vang lên, ngủ rồi, không đi, cảm giác thấy hơi nguy hiểm, không làm, tên lừa đảo chính mình không làm, để nó đi, nó cũng không làm, mèo chỉ là dùng để chơi, lại không phải dùng để dò đường. Phương Bình thấy thế, giờ khóc giờ cười, có lẽ phần cuối có ăn ngon, khò khè, Thương Miêu ngáy ngủ, ngược lại không đi, Phương Bình thấy nó dáng vẻ ấy. Hơi ngưng lông mày, gặp nguy hiểm, Thương Miêu lá gan cũng không nhỏ. Nó không dám đi, có lẽ chính là nhận ra được nguy hiểm gì. Vậy ta thử xem, Phương Bình bỗng nhiên đạp bước. Thương Miêu móng vuốt cầm lấy bờ vai của hắn. Thầm nói, nếu không hay là thôi đi, ngăn chặn những đường nối này. Hẳn là có thể cứu người rồi. Vậy chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Phương Bình trầm giọng nói. Nếu không triệt để ngăn chặn những đường nối này, nếu không liền hủy diệt những đường nối này, bằng không, dù cho hiện tại đóng kín, sớm muộn cũng sẽ lại mở, xuất hiện lần nữa hôm nay tình huống. Tên lừa đảo, trở về đi thôi, Thương Miêu vô cùng đáng thương. Phương Bình ngưng lông mày nói, ngươi đến cùng nhận ra được nguy hiểm gì? Không biết nha, Thương Miêu lắc đầu, bất quá. Cảm giác thật là đáng sợ. Đáng sợ? Phương Bình không tin ta. Ta muốn thử một chút. Mèo lớn, nếu là gặp nguy hiểm, lập tức kéo ta trở về. Nói hết, Phương Bình liền muốn bước vào một cái triệt để đóng kín đường nối. Thương Miêu bỗng nhiên nhảy xuống, đuôi móc lại chân của hắn. Vô cùng đáng thương nói. Quên đi thôi. Phương Bình ánh mắt triệt để nghiêm nghị lên. Thương Miêu, không cho hắn đi tra xét. Lối đi này, đến cùng là thứ đồ gì? Thương Miêu cũng là cái lớn mật mặt hàng. Không nhát gan như vậy. Nhưng hiện tại, Phương Bình thần sắc càng nghiêm nghị rồi. Thương Miêu nhưng là tiếp tục móc chân của hắn. Không cho hắn tiến vào. Cùng lúc đó, bản nguyên vũ trụ, một nơi hắc ám chi địa. Giờ khắc này, trên một ngôi sao to lớn. Một vị lão nhân chính đang nhắm mắt tu hành. Thời khắc này, lão nhân bỗng nhiên mở mắt, lớn vô cùng bóng người. Trong mắt vũ trụ xoay chuyển, phảng phất nhìn thấu vũ trụ, nhìn thấu thế giới. Sau một khắc, một viên nho nhỏ ngôi sao ánh vào hắn mi mắt. Rất nhỏ ngôi sao, nhưng là có chút khác với tất cả mọi người. Ngoằn ngôi sao này, lộ ra từng cái chỗ trống. Hình như tổ ong, giờ khắc này, những chỗ trống này, vô hình trung hình như liên tiếp từng cái sợi tơ. Xuyên qua hư không, không nhìn thấy phần cuối, lão nhân hơi nhíu mày, bỗng nhiên trong mắt thần quang đại thịnh. Thời khắc này, hắn hình như nhìn thấu một vài thứ, đạo, nhiều một cái, lão nhân lẩm bẩm một tiếng, ở vô số chỗ trống ở trong. Có cái chỗ trống gây nên sự chú ý của hắn. Những khác chỗ trống hắc ám không gì sánh được. Chỗ trống kia, thẳng tới nội bộ chỗ trống. Hình như có chút quang minh. Đây là, lão nhân hơi nhíu mày. Con đường này, là chính mình không chú ý bên dưới. Mới sinh ra, vẫn là, nguyên bản con đường triệt để mở ra thành thục rồi. Này! Ông lão trong mắt thần quang càng thêm óng ánh rồi. Ngay vào lúc này, ông lão lại lần nữa nhíu mày. lại có một cái chỗ trống, lúc ẩn lúc hiện gian có chút gợn sóng. Này lại là làm sao rồi? Ông lão ngưng lông mày, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên bàn tay hướng ra ngoài lan tràn mà đi. Vẫn lan tràn vô pháp thấy rõ đến cùng có bao xa. Vũng vũ trụ quạnh hiu này, cũng không ai nhìn hắn, không ai chú ý tất cả những thứ này. Bàn tay lớn tiếp tục lan tràn, hướng ngôi sao nho nhỏ kia bao phủ mà đi. Cũng trong lúc đó, Thương Miêu vẻ mặt đau khổ nói, tên lừa đảo, đi thôi, đi nhanh một chút đi. Phong những đường nối này, bé gái kia là không sao rồi. Giờ khắc này, Phương Bình cũng hơi có chút tim đập nhanh, bị phát hiện rồi, vẫn là có khác biệt nguy hiểm. Phương Bình áp trong lòng cảm thụ, cắn răng nói, tiến vào đường nối nhìn, ta cũng muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Tên lừa đảo, mèo lớn, ngươi đi đóng kín những đường nối kia, nhanh lên một chút. Phương Bình lấy ra đại lượng lực lượng khí huyết, đều là trước ở khí huyết chi môn sau hấp thu, lực lượng khí huyết này chất lượng cao, hẳn là có thể đóng kín ở miệng đường nối. Phương Bình nhìn về phía Thương Miêu, ngươi đi, nhanh lên một chút giam giữ những kia phá nát đường nối bình phong. Vậy ngươi, ta lại nghiên cứu một chút. Thương Miêu bất đắc dĩ, vậy ngươi có thể chớ vào đi. Bản Miêu cảm thấy ngươi đi vào rồi, có lẽ liền không về được rồi. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, gật gật đầu, Thương Miêu cũng không chậm trễ nữa. Rất nhanh chạy đi bắt đầu đóng kín những đường nối kia rồi. Mà Phương Bình, giờ khắc này ở một ít còn không đóng kín đường nối trước bồi hồi. Hắn nhìn bất luận cái gì một con đường, đều là dạng đó, đều là có cửa ở phần cuối. Là ta nhìn cùng Thương Miêu không giống, vẫn là nói, thật đều là cửa. Phương Bình rơi vào trong trầm tư, mà lúc này, Thương Miêu cũng là cấp tốc làm việc. Thương Miêu không có nào thời điểm so với hiện tại càng nhanh hơn. Thân như huyễn ảnh, từng cái đường nối phong tỏa. Còn đang nói chuyện, tên lừa đảo, chớ vào đi. Bản Miêu thật cảm thấy thật là nguy hiểm. Chúng ta muốn mau nhanh đi. Phương Bình gật đầu, không có lên tiếng. Thật, thật là nguy hiểm. Ngoặc kép, Phương Bình chẳng muốn nói tiếp. Mèo này làm sao như thế nói đâu đâu. Thương Miêu lần lượt phong ấn những đường nối kia. Ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cau mày, nghiêng đầu nhìn mình đến đường nối. Đường nối hơi rung động lên, Thương Miêu cũng phát hiện rồi. Tên lừa đảo, Thương Miêu bỗng nhiên hét lên một tiếng. Phiền phức rồi, đúng, phiền phức rồi. Đường nối đang rung động, hình như muốn tan vỡ rồi. Lúc này Thương Miêu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, vô số lực lượng khí huyết tràn tán, trực tiếp giam giữ tứ phương đường nối. Phương Bình giờ khắc này cũng cảm nhận được, lạnh lùng nói, có người khuấy lên bản nguyên vũ trụ. Đúng, hắn cảm nhận được nghẹt thở cảm, có người ở khuấy lên bản nguyên vũ trụ, hình như là phát hiện cái gì không đúng. Giờ khắc này, hắn đường nối bị người khuấy lên, có dấu hiệu hỏng mất. Phương Bình bỗng nhiên cắn răng một cái, trực tiếp bước vào trước liên tục nhìn chằm chằm vào trong một đường nối thô to. Đường nối màu đen, cũng không phải là hắn đến cái kia. Thương Miêu hét lên một tiếng, đuôi cấp tốc sinh trưởng, lập tức quấn lấy Phương Bình chân. Mà Phương Bình, giờ khắc này cũng bước vào trong đó. Thời khắc này, Phương Bình nhìn thấy rồi. Hắn nhìn thấy một vài thứ. Vào thời khắc này, một cái tay xuất hiện tại phía trên đường nối. Phương Bình ngửa đầu nhìn lại, hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc rút lui, nhưng mà không kịp rồi. Bàn tay hình như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên hướng Phương Bình tiến vào cái lối đi này đập xuống. Bàn tay vẫn chưa xuyên thấu đường nối, nhưng mà, đường nối rung động, Phương Bình bản nguyên thể cấp tốc tràn tán. Giờ khắc này, Thương Miêu một thanh quấn lấy Phương Bình, đem hắn kéo đi ra. Sau một khắc, Phương Bình bị kéo ra ngoài, nhưng lúc này đã tràn tản đi hơn nửa hình thể. Tên lừa đảo, Thương Miêu gọi một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều được, cuốn lên Phương Bình liền muốn hướng đến đường nối tiến vào. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm, đường nối sụp đổ rồi. Phương Bình giờ khắc này còn có ý thức, thấy cảnh này, miệng đầy bản nguyên khí, trầm giọng nói, đào hầm, đào xuyên thế giới này, nhanh, từ phía dưới đi. Thương Miêu lợi chảo hiện ra, không nói hai lời, thật nhanh hướng xuống đào đi. Xì xì, liên tiếp kim cương tiếng va chạm vang lên. Thương Miêu cấp thiết không được, điên cuồng mở đào, rất nhanh, phía dưới, đào ra một ít màng mỏng một dạng đồ vật. Bản nguyên thổ, Thương Miêu hô khẽ một tiếng, Phương Bình khẽ quát, lấy đi một ít, tiếp tục đào. Thương Miêu không dám trễ nải, tiếp tục mở đào, đào ra bao nhiêu lấy đi bao nhiêu. Tiếp theo, phía dưới màng mỏng hình như bị đào xuyên, lộ ra tinh không đen nhánh, mà phía trên giờ khắc này đang rung động. Ồ, hình như có tiếng người truyền đến. Thương Miêu thịt mỡ rung động, nhưng là động tác linh hoạt, giờ khắc này không phát ra tí ti âm thanh, đuôi quấn lấy còn đang tán loạn Phương Bình, cấp tốc hướng ra ngoài trốn chạy. Sau một khắc, một người một con mèo tiến vào bản nguyên vũ trụ. Tên lừa đảo, đừng tán loạn rồi. Thương Miêu có chút lo lắng, đường nối phá nát, Phương Bình cùng bản nguyên thế giới của hắn mất đi liên hệ. Giờ khắc này, hắn thành bèo không dễ, bản nguyên thể đang không ngừng tràn tán. Thương Miêu không biết nơi này là nơi nào, không biết mình phải bao lâu mới có thể bay trở về. Nó không biết Phương Bình có thể hay không chống được nó bay lúc trở về. Nhưng lúc này, không có cách nào rồi. Thương Miêu bóng người lấp lóe, xuyên phá hư không, cấp tốc trốn chạy. Cùng lúc đó, ngoài ngôi sao nhỏ, bàn tay khổng lồ, hơi rung động, trước nhìn thấy chỗ kia tỏa sáng chỗ trống, giờ khắc này đã hủy diệt, biến mất không còn tăm hơi rồi. Mà vừa mới khác một nơi tỏa sáng chỗ trống, giờ khắc này cũng rơi vào trong vắng lặng. Có người đến rồi, một tiếng nỉ non vang lên. Ai tới rồi? Thương Miêu, vẫn là ai? Tiếng giả nua mang theo nghi hoặc, bàn tay hơi rung động, hình như nghĩ phá tan ngôi sao. Vào xem, bất quá khi thấy kia lít nhà lít nhít chỗ trống, bàn tay dừng một chút, một lát sau, một tiếng cười khẽ truyền đến, bàn tay bỗng nhiên hóa thành một cái lưới lớn, đem ngôi sao này bao bọc lại. Đến rồi, vậy cũng chớ đi rồi. Bàn tay đem ngôi sao phong ấn rồi, bên trong liền là thật sự có người, cũng chạy không được. Đây là bản nguyên vũ trụ, bản nguyên chạy không được, vậy khẳng định chết chắc rồi. Dù cho là con mèo kia, dù cho bất tử, cũng sẽ bị vây ở này. Thương Miêu sao? Tiếng giả nua mang theo nghi hoặc. Thương Miêu tới đây làm gì? Mèo kia không phải yêu thích lo chuyện bao đồng tính cách. Là nó sao? Vẫn là nói, có một người khác, có khả năng này, có thể không có mấy người. Nơi đây bí ẩn không gì sánh được. Hơn nữa ngoại vi nguy hiểm tầng tầng, làm sao sẽ bị người đột nhập đi vào đây? Trong hư không, Thương Miêu động tĩnh yếu ớt, mang theo Phương Bình cấp tốc trốn chạy. Vừa rời đi, một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền đến. Thương Miêu quay đầu nhìn lại, hàm răng đều nhe đi ra, bị phong ấn rồi, thật là nguy hiểm. Nếu là tên lừa đảo không nói đào thành động chạy, nó đều không nghĩ tới cái này, vậy thì thật chạy không được rồi. Giờ khắc này, Phương Bình cũng quay đầu nhìn lại, sắc mặt trắng bệch, tiếp cười nhẹ nói, thật là có người đang âm thầm quan sát. Là tên kia sao? Là thần hoàng sao? Tiếp đó, Phương Bình sắc mặt lạnh lẽo, hắn nhìn thấy một vài thứ, chỗ này không có ý tốt, không phải nơi tốt lành. Vương Nhược Băng bên này có rất lớn vấn đề, chính mình nếu có thể trở lại, nhất định phải giải quyết. Bất quá giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước, lẩm bẩm nói, mèo lớn, ta hình như gặp rắc rối. Không hẳn, về được rồi, lần này, thật gặp rắc rối rồi. Đến chỗ này, khoảng cách bản nguyên thế giới của hắn quá xa, mà đường nối phá nát. Giờ khắc này Phương Bình chỉ có thể dựa vào thương miêu từ trong bản nguyên vũ trụ bay trở về. Nhưng là, tới kịp sao? Không chỉ như vậy, chỗ này không đơn giản. Quả nhiên, sau một khắc, thương miêu cũng đổi sắc mặt. Phía trước, lại có một tòa lớn vô cùng thông thiên cửa. Lớn vô cùng, thương miêu đổi sắc mặt. Không nói hai lời, hướng một cái hướng khác trốn chạy. Bên này là cửa, bọn họ đến bản nguyên thế giới nơi sâu xa. Phương Bình cười thảm một tiếng. Quả nhiên nơi đây không giống bình thường. Phương Bình than thở, chẳng trách ta có thể đột nhập đi vào. Bởi vì, nơi đây khoảng cách ta thật không xa a. Thương Miêu không tâm tình nghe hắn nói những này. Tiếp tục điên cuồng trốn chạy. Rất nhanh, Thương Miêu lại lần nữa đổi sắc mặt. Trên mặt mèo tràn đầy cấp thiết. Phía trước, vẫn là một cánh cửa. Đúng, cánh cửa thứ hai, lớn không thể nào tưởng tượng được. Sau cửa thế giới a, Phương Bình càng thêm hư nhược rồi. Cười nói, đây là sau cửa vũ trụ. Cửa, liền ở chúng ta trong đại đảo. Sau cửa thế giới, kỳ thực cách chúng ta rất gần. Có lẽ liền ở một bên khác. Tên lừa đảo, đừng nói chuyện rồi. Thương Miêu cuống lên, Phương Bình cười nói, đừng có gấp, ta nào có dễ dàng chết như vậy. Ta tiêu hao bản nguyên, còn có thể chống đỡ một hồi. Then chốt là, ta không biết là vài đạo cửa, ba đạo cửa, có lẽ chúng ta còn có đường sống. Có thể nếu là bốn đạo cửa, mèo lớn, chúng ta đi không được rồi. Đúng, một khi nếu là bốn đạo cửa, bọn họ đi không được rồi. Chỗ này, bị phong cấm rồi. Hoặc là nói, đây là cửa hoàn toàn tĩnh mịch không gian. Tứ phương đều là cửa lời nói. Bọn họ không đường có thể đi. Đến mức lên trời xuống đất. Không cửa, cửa cao to không gì sánh được. Thương Miêu thử nghiệm hướng lên bay. Đi xuống bay, đều bay không tới phần cuối. Bọn họ muốn bị vây ở bên này trong hư không rồi. Phương Bình, ngoại giới, Trương Đào đổi sắc mặt. Giờ khắc này, Phương Bình kim thân ở tan tác, bản nguyên khí đang điên cuồng tràn tán, bản nguyên thể của Phương Bình gặp sự cố rồi, long biến cũng là biến sắc. Lúc này Vương Nhược Băng, sức sống trôi qua đã chuyển biến tốt rất nhiều, con gái chuyển biến tốt, long biến nhưng là không có một chút nào thư giãn, mà là vô cùng sốt sắng. Phương Bình xảy ra vấn đề rồi. Phương Bình vì cứu Vương Nhược Băng, xảy ra vấn đề rồi. Long biến hầu như có thể tưởng tượng đến kết quả. Một khi Phương Bình thật bởi vì Vương Nhược Băng, vẫn lạc ở nơi này, nhân tộc sẽ là ra sao phản ứng. Dù cho Trương Đào ở đây, dù cho Trương Đào biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng Phương Bình bởi vì cứu Vương Nhược Băng mà chết, nhân tộc e sợ sẽ điên cuồng. 10.000 cái Vương Nhược Băng ở trong lòng bọn họ cũng không giống Phương Bình trọng yếu. Làm sao có thể vì cứu Vương Nhược Băng có chuyện? Không ngừng Phương Bình, giờ khắc này, Thương Miêu cũng không tỉnh. Đương nhiên, Thương Miêu nhục thân vững chắc, bản nguyên không tràn tán, không có xảy ra việc gì. Nhưng Thương Miêu không tỉnh, có lẽ là bị nhốt rồi. Trương Đào cuống lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dính đến bản nguyên, hắn căn bản không có cách nào. Phương Bình đại đạo đứt đoạn, hắn liền nhân hoàng đạo đều không còn Phương Bình bóng người. Căn bản là không có cách đi tìm kiếm bản nguyên thế giới của Phương Bình. Nghĩ cứu, hắn đều không có cách nào cứu. Phương Bình, Trương Đào căng thẳng, cấp tốc bóp nát một khối ngọc bội. Quát lên, Lý lão quỷ, Phương Bình có chuyện. Mau tới, vừa dứt lời, hư không trực tiếp bị xé rách, dù cho đây là long biến thiên, Trấn Thiên Vương trực tiếp xuất hiện tại nơi đây, vừa nhìn thấy Phương Bình bản nguyên tràn tán, hơi thay đổi sắc mặt, khẽ quát, hồ đồ, hắn là đi Vương Nhược Băng trong bản nguyên rồi. Đúng, Trấn Thiên Vương cau mày, Thương Miêu cũng đi vào rồi. Đúng, đều bị nhốt rồi, khoảng cách gần, Thương Miêu liền dẫn hắn trở về. Hiện tại Phương Bình bản nguyên tán loạn, khoảng cách rất xa, Thương Miêu trong thời gian ngắn không về được, hoặc là bị nhốt rồi. Trấn Thiên Vương cũng là cau mày không ngớt, việc này, hắn cũng xử lý không tốt, làm sao bây giờ? Trương Đào có chút cuống lên, này nên xử lý như thế nào? Trấn Thiên Vương nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một hồi, lại nhìn một chút Trương Đào, sắc mặt lần lượt biến đổi. Trước là khí huyết chi môn xảy ra chuyện, cho nên mới dẫn đến Vương Nhược Băng sức sống trôi qua. Trấn Thiên Vương lẩm bẩm một tiếng, hình như nghĩ tới điều gì, rất nhanh nói, đi tìm người hỗ trợ. Ai, chúng ta cũng không được, chúng ta đánh vỡ chỉ là giả cửa. Trấn Thiên Vương hình như đoán được Phương Bình ở đâu, ngưng tiếng nói, Vương Kim Dương, đi tìm Vương Kim Dương. Quên đi, ta đi tìm, ngươi ở đây thủ, nhớ kỹ, nhìn chăm chú được rồi Phương Bình. Hô hoán hắn, có lẽ có thể cho rằng bọn họ chỉ đường. Vương Kim Dương không biết đi đâu, hắn trở về hữu dụng không? Có, Trấn Thiên Vương chẳng muốn nhiều lời. Đó là cực đạo thiên đế chuyển thế, đã từng chân chính xuyên qua con đường kia tồn tại. Dù cho không có toàn bộ xuyên qua, hắn cũng đánh vỡ khí huyết chi môn. Không, khi đó còn không cánh cửa kia. Nhưng hắn, hẳn là đặt chân qua con đường kia. Trước hắn ở đi ngược đại đạo, không gặp sự cố, đại biểu khả năng có một cái đường tắt. Khí huyết chi môn xảy ra vấn đề, kia Vương Kim Dương khả năng có thể dẫn bọn họ trở về. Trấn Thiên Vương cũng không dám trễ nải, cấp tốc xé rách hư không biến mất. Trên cấm kỵ hải, Trấn Thiên Vương khí cơ trong chớp mắt bạo phát, kinh sợ tứ phương, địa quật, Lê Chử mấy người chớp mắt sốt sắng lên đến. Lại làm sao? Lại muốn khai chiến? Lại muốn đã phát điên? Trước là Phương Bình, lẽ nào lần này Trấn Thiên Vương muốn phát rồ hay sao? Trấn Thiên Vương mặc kệ bọn họ, âm thanh rung động tứ phương, Vương Kim Dương, nghe được mau chóng về ta. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương một đường tiến lên, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, hư không bị hắn xé rách. Trong chớp mắt chính là mấy trăm ngàn dặm, một lần lại một lần hô hoán. Trong chớp mắt, liền sơ võ vị trí khu vực, cũng nghe được âm thanh của hắn. Đâu chỉ sơ võ, thời khắc này, tam giới khắp nơi cường giả, hầu như cũng nghe được hắn hô hoán. Rất nóng lòng, không biết Trấn Thiên Vương tìm Vương Kim Dương làm cái gì. Vương Kim Dương, Vương Kim Dương, ngoặc kép, từng tiếng hô hoán, ở hải vực bay lên, cảm nhận được Trấn Thiên Vương hơi thở. Giờ khắc này không người dám thò đầu ra, dám lên trước gặng hỏi. Trấn Thiên Vương khí cơ bạo phát, vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này hình như ở nộ trên đầu. Lúc này trêu chọc hắn, làm không tốt liền xảy ra đại sự. Hải vực nơi sâu xa, nhục thân hiện ra hai màu trắng đen Vương Kim Dương, bỗng nhiên một ngụm máu tươi dâng trào ra. Hơi nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe lên. Vào thời khắc này, một đạo tiếng kêu truyền vào trong tai. Vương Kim Dương biến sắc mặt, Trấn Thiên Vương, chuyện gì có thể làm cho Trấn Thiên Vương vội vã như thế? Xảy ra vấn đề rồi, nhân tộc vừa mới đại thắng, dù cho hắn ở hải vực nơi sâu xa, cũng là biết đến, hoàng giả hiện thân, tam giới có người nào không biết, không quản bao xa, đều cảm nhận được một ít, nhân tộc mới vừa thắng lợi. Trấn Thiên Vương phá hai cánh cửa tồn tại, nghĩ tới đây, Vương Kim Dương bỗng nhiên ý thức được, có lẽ là Phương Bình hoặc là Trương Đào những người này xảy ra vấn đề rồi. Trấn Thiên Vương, ta ở đây, Vương Kim Dương quát lên một tiếng lớn. Trường cung màu máu bạo phát. Một đạo mũi tên máu bị hắn bắn mạnh mà ra. Đánh vỡ hư không. Dường như đạn tín hiệu. Một mũi tên lại một mũi tên. Giờ khắc này, Chấn Thiên Vương khoảng cách hắn cực xa. Bất quá rất nhanh, Chấn Thiên Vương cảm nhận được gợn sóng. Cấp tốc xé rách hư không hướng hắn bên này đuổi tới. Thần giáo đại lục, Khôn Vương hơi nhíu mày. Lão quỷ này bỗng nhiên như thế vội vàng tìm người. Lẽ nào Phương Bình bọn họ xảy ra vấn đề rồi? Không đến nỗi chứ. Càn Vương trần chờ nói. Phương Bình cùng Trương Đào đều là sắp phá bảy hoặc là đã phá bảy thực lực. Cũng không cảm nhận được đại chiến hơi thở. Lẽ nào bị người ám hại rồi? Khó nói. Các hoàng giả sẽ không giảng hòa. Nhân tộc lần này đứng mũi chịu sào. Có lẽ thật xảy ra vấn đề rồi. Khôn Vương cau mày. Nếu là như thế, kia cửu hoàng tứ đế thực lực có chút đáng sợ. Trong bóng tối thế lực rất mạnh, bằng không làm sao có khả năng ám hại đến nhân tộc cường giả. Là Phương Bình vẫn là Trương Đào? Khôn Vương ngưng lông mày, như không phải hai người bọn họ người một trong, Chấn Thiên Vương sẽ không vội vã như thế. Dù cho là Lý Chấn, hắn cũng sẽ không. Phương Bình cùng Trương Đào, quá trọng yếu rồi. Hồng Khôn, vậy chúng ta đừng động, để người thám thính tin tức. Hiện tại lẽ nào ngươi muốn trở thành nhân tộc nơi trút giận? Khôn Vương lắc đầu, bước ngoặt này đừng có bất luận ý nghĩ gì, bằng không rất dễ dàng trêu chọc phiền toái lớn. Nói hết, lại nói, nếu là thực sự là bọn họ xảy ra vấn đề rồi, kia cẩn thận một chút, chúng ta cũng rất phiền phức, rất nguy hiểm. Chấn Thiên Vương mấy người tọa trấn nhân tộc, lại còn để cường giả nhân tộc bị người ám hại rồi. Ai? Khôn Vương thở dài, nếu là đúng như này, kia liền đáng sợ rồi. Điều này đại biểu các hoàng giả thế lực đang thức tỉnh, so với bây giờ nhìn đến muốn càng mạnh mẽ. Không ngừng Khôn Vương nghĩ như vậy, lúc này khắp nơi đều là nghĩ như vậy. Có người lo lắng, có người thở dài, có người tự lẩm bẩm. Hoàng giả thật không thể địch, không thể trêu chọc. Lần này nếu là nhân tộc bên này cường giả xảy ra chuyện, kia 89/10 là hoàng giả người ra tay. Bằng không, khắp nơi hiện tại ai dám trêu chọc cường giả nhân tộc? Hoàng giả giấu giếm rất sâu, khắp nơi đều đang bàn luận, đều ở thấp thỏm. Tam giới có chút rung chuyển. Trong Tây Hoàng đạo trường, Thiên Cực cũng nghe được âm thanh, thầm nói, đừng là ta phụ hoàng ra tay liền được. Hắn có chút bận tâm bị liên lụy, một khi là chính mình phụ hoàng ra tay, nhân tộc giết không được hoàng giả, còn không giết được hắn. Nhìn, Chấn Thiên Vương khí cơ mạnh mẽ bao nhiêu, lão này hiện tại không chút nào che lấp, phá hai cánh cửa tồn tại. Mạnh mẽ đến đáng sợ. Giết hắn quá đơn giản rồi. Thiên Cực cảm thấy tốt nhất vẫn là không có chuyện gì. Có việc kia tốt nhất chết rồi Phương Bình, đừng chết Võ Vương. Phương Bình chết rồi, Võ Vương chưa chắc sẽ khởi xướng đại chiến. Võ Vương chết rồi, vì trả thù, Phương Bình người điên kia có thể sẽ lại lần nữa khởi xướng đồ hoàng cuộc chiến. Dù cho không ai hưởng ứng, tên kia cũng sẽ không giảng hòa, có lẽ sẽ quấy nhiễu tam giới, hy vọng đều không có chuyện gì. Thiên Cực cảm khái, thở dài, rất nhanh nói, lại lần nữa Na Di Tây Hoàng Cung, hướng về nơi sâu xa Na Di. Tam giới này, nhanh không tiếp tục chờ được nữa, tiếp tục chạy, hướng về nơi sâu xa chạy, càng xa càng tốt. Lão tử làm vô gia cư được rồi, không cùng các ngươi quấy nhiễu. Thiên Cực tâm tư không ai để ý tới. Giờ khắc này, Chấn Thiên Vương đã cùng Vương Kim Dương hội hợp. Vừa nhìn thấy Vương Kim Dương, ánh mắt khẽ biến, cũng không nói thêm cái gì, cấp tốc nói, Phương Bình xảy ra chút vấn đề, bản nguyên lạc lối, khả năng lạc lối ở sau cửa thế giới. cần chỉ dẫn phương hướng rời đi bên kia. Khí huyết chi môn của ngươi năm đó bị phá, khả năng có tác dụng. Trở về, Vương Kim Dương không nói nhiều, rất nhanh rõ ràng Phương Bình tình cảnh. Phiền phức, thật muốn lạc lối, Phương Bình có lẽ phải vẫn lạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.